Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, tặc khấu. Tửu lâu đại sảnh, một mảnh ồn ào. Tiêu Trần khuôn mặt một vệt hồ nghi đánh giá ngồi tại phía trước cái kia cẩm y thanh niên. Giống đối phương dạng này, vừa lên đến thì thông báo tính danh lai lịch tu sĩ. Đó là không có gì lạ. Có thể gia hỏa này ngồi xuống đến liền đem chính mình là tu vi gì nói rõ ràng. Còn như vậy thản nhiên tư thái, như thế rất ít gặp. Tại hạ Tiêu Trần, hồ nghi cũng chính là trong nháy mắt. Tiêu Trần đáp lễ lại nói, lấy Phương Huyên đạo hữu tu vi, muốn bái nhập một tôn đỉnh phong tiên môn đại giáo, trở thành nội môn đệ tử, đó là dễ như trở bàn tay. Không biết là nguyên nhân gì, mới phải một người tu luyện, bái nhập một tôn tiên môn đại giáo, thì có tài nguyên tu luyện cùng cường giả che chở, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, tránh cho rất nhiều phiền phức. Không phải sao? Vương Huyên cười yếu ớt, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Tiêu Trần sẽ có phen này hỏi thăm. Đối đáp trôi chảy giải thích nói, thực không dám giấu giếm, tầm thường tông phái đại giáo. Bằng vào ta giờ này ngày này võ đạo tu vi, tự nhiên là có thể tùy tâm sở dục gia nhập vào. Nhưng có tông phái thì phải bị quy củ trói buộc. Ta vẫn là càng ưa thích một người tiêu diêu tự tại cảm giác. Tiêu Trần bán tín bán nghi, nhưng bèo nước gặp nhau, cũng không cần thiết truy vấn ngọn nguồn. Lúc trước ta nhìn đạo hữu trên trán hình như có suy nghĩ, không biết có cái gì không hiểu sự tình. Một đôi mắt thấy rõ. Vương Huyên hỏi, kỳ thật cũng không có gì, cũng là nghe cái kia luyện hồn sơn mạch bên trong phát sinh biến động, cảm thấy thật có ý tứ. Tiêu Trần chi tiết đáp, ha ha ha, thì ra là thế à. Vương Huyên khoan khoái cười to, hào sảng nói, luyện hồn sơn mạch là cùng Hoa Nguyên Tông liền nhau một tòa phía trên cổ sơn mạch. Trong đó mê chướng lồng đáp, hung thú ngàn vạn. Một tháng trước đó, ở đâu luyện hồn sơn mạch chỗ sâu đột nhiên có ngũ sắc thần quang ngút trời, sấm sét vang dội hoành tẩu. Cái này cũng thì có không ít người hoài nghi cái kia luyện hồn sơn mạch bên trong là có cái gì. Cường giả bảo tàng phá phong xuất thế, có thể cái kia Hoa Nguyên Tông người lại đối ngoại tuyên bố, nói là có siêu cấp hung thú độ kiếp, dùng cái này uy hiếp những cái kia muốn đi vào luyện hồn sơn mạch bên trong tìm tòi hư thực võ đạo tu sĩ. Thế mà tin tưởng cái kia Hoa Nguyên Tông tu sĩ là lác đác không có mấy. Ta mấy ngày nay liền chuẩn bị mạo hiểm đi cái kia luyện hồn sơn mạch một chuyến. Tiêu Trần đạo hữu muốn là có hứng thú, không ngại cùng ta cùng đi, ven đường cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau. Tiêu Trần khép lại con ngươi suy tính nháy mắt, gật đầu nói, tốt, chúng ta cùng đi luyện hồn sơn mạch. Hôm ấy, hai bóng người rời đi cái này một cái trấn nhỏ, đi cái kia luyện hồn sơn mạch, tu luyện chi nhân, nghịch chuyển âm dương, rình mò thiên cơ. Đại năng bá chủ càng là thần thông vô biên, thông thiên triệt địa. Tiêu Trần là đạo cung cảnh nhất trọng, Vương Huyên là đạo cung cảnh tam trọng, bây giờ còn lâu mới có thể ngự không phi hành. Chỉ có thể dựa vào huyết khí tu vi, nhanh chóng lao nhanh tại thiên khung phía dưới. Rời đi cái kia tiểu trấn có hơn 300 dặm lúc, Vương Huyên nhịn không được nói, Tiêu Trần đạo hữu huyết khí kéo dài, muốn ta xấu hổ a. Xa như vậy lộ trình chạy xuống, ta cũng đã gần đến cực hạn. Tiêu Trần đạo hữu vẫn còn có thể mặt không đổi sắc. Quá khen, Tiêu Trần lạnh nhạt, luyện hồn sơn mạch vẫn còn rất xa. Hơn 1000 dặm đi, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi nửa canh giờ, hậu thiên đại khái thì có thể đến tới cái kia luyện hồn sơn mạch trước. Vương Huyên trả lời, Tiêu Trần nhấn một tiếng ngồi ở trên mặt đất, lấy xuống bên hông xanh biếc bảo hồ lô, ủng ụp hộp phía dưới một miệng lớn trong veo cam liệt khe suối. chợt cảm thấy ngũ tạng lục phủ, toàn thân, một trận thư sướng nhanh nhẹn, toàn thân trên dưới huyết nhục cốt cách, cũng giống như là bị một cỗ vô trần vô cấu băng sơn linh tuyền gột rửa một phen. Trôi qua rơi những cái kia thể lực, giây lát ở giữa khôi phục lại, phổ phổ thông thông khe suối, đến cái này linh bảo thiên tôn bảo hồ lô bên trong. Lại uống vào, liền có thể biến thành ẩn chứa nguyên thủy năng lượng linh thủy tinh hoa. Lại cái kia khe suối tại cái này bảo hồ lô bên trong dựng dục thời gian càng lâu. Cái này một cỗ khe suối bên trong bao hàm trộn lẫn thêm nguyên thủy năng lượng cũng liền càng phát. Ra bành trướng dồi dào, hưởng thụ lấy trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu huyết khí thể lực. Tiêu Trần thầm nghĩ đường, cái kia một bên Vương Huyên nhưng liền không có dạng này tư nguyên. Đối Tiêu Trần uống xong khe suối, bao hàm lấy thần bí cổ lão nguyên thủy năng lượng, một chút cảm thấy cũng không có. Hắn dùng để bổ sung thể lực, cái kia chính là thường thấy nhất, bổ khí đan. Một cái bổ khí đan ăn, Vương Huyên thể lực cũng đang nhanh chóng khôi phục. Đông đông đông tương đương, chân trời chỗ, bụi đất tung bay, gót sắt âm thanh điếc tai. Trên trăm tên cưỡi tại liệt mã phía trên, binh khí trong tay thượng vàng hạ cám. Khuôn mặt cũng là cùng hung cực ác nam tử. Tốc độ cực nhanh tới gần nơi này. Tiêu Trần cảnh giác, Vương Huyên không cảm thấy kinh ngạc. Nhắc nhở, đạo hữu đừng hoảng hốt, đây chẳng qua là vùng này phía trên tặc khấu mà thôi. Giống như vậy dựa vào cướp bóc đốt giết tặc khấu, huyền thiên vực phía trên khắp nơi có thể thấy được. Hai người chúng ta đều là đạo cung cảnh tu vi, chỉ cần cho những người này một số ít ỏi chi vật, bọn họ liền sẽ hậm hực rời đi. Tiêu Trần chân mày cau lại. Cái kia hơn 100 tên tặc khấu, cũng là đứng tại phía trước, cầm đầu cái kia tặc khấu đầu lâu, hơn 40 tuổi, cao lớn vạm vỡ, mãn kiểm cầu nhiêm, nắm nghía Tiêu Trần, Vương Huyên hai người chốc lát, ánh mắt một chút kiêng kỵ nói, ha ha, hai vị từ đâu mà đến, muốn đi về nơi đâu nha. Vương Huyên đứng dậy, ném ra một cái hương thơm tràn đầy đan dược. Nói, nhập mạch đan, nhất phẩm đan dược, có thể muốn linh mạch cảnh tu sĩ ăn vào, trực tiếp mở ra một đầu linh mạch, nói cách khác, linh mạch cảnh 9 tầng tu sĩ ăn, lập tức liền có thể trở thành linh mạch cảnh 10 tầng tu sĩ. Hiện tại các ngươi có thể rời đi đi, ha ha ha, lấy được đan dược tặc khấu đầu lâu, giữ tợn mà cười, cái này linh mạch đan. Tuy là nhất phẩm đan dược, có thể cũng chỉ là tầm thường nhất phẩm đan dược. Như vậy đi, lại cho ta một cái phẩm giai đồng dạng đan dược. Ta cái này dẫn người rời đi. Lòng tham không đáy, Tiêu Trần cất bước mà đi. Động sát cơ, đối với những thứ này thương thiên hại lý chi đồ. Không cần nhân từ nương tay. Hư coi là xà, xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Có can đảm lại cho ta giảng một lần. Cái kia tặc khấu đầu lĩnh hừ một tiếng, bộc phát ra đạo cung cảnh tam trọng tu vi, thì cùng Vương Huyên không có sai biệt. Có thể Tiêu Trần thật giống như không nhìn thấy một dạng, trực tiếp đi vào cái kia tặc khấu đầu lĩnh trước mặt, tiếp lấy vươn tay ra, mặc niệm chú ngữ, lôi pháp vừa ra, yên lặng như tờ, thiên địa ảm đạm. Xích kim sắc bá đạo thiểm điện, như dao giống như mãng, giữa trời mà xuống, nhắm đánh tại tặc khấu đầu lĩnh thân thể máu thịt phía trên. Nhưng nghe một tiếng chói tai tiếng kêu thảm thiết, cái này có đạo cung cảnh tam trọng tặc khấu đầu lĩnh. Chính là máu thịt be bét, toàn thân than cốc, khí tuyệt thân vong rơi vào trên mặt đất, ngoặc kép, quái vật, hơn 100 tên tặc khấu lâu la. Vừa nhìn thấy Tiêu Trần trong lúc giơ tay nhấc chân miểu sát tặc khấu đầu lĩnh, lúc ấy cũng là loạn thành một bầy, chạy trối chết, tê, khó có thể tin. Vương Huyên động dung nhìn chăm chú lên cái kia một đạo bóng lưng, đến tận đây cũng không thể tin được chính mình tùy ý kết giao Tiêu Trần.